Thiên Thương Cực Tinh Đế đều không cần chờ Dịch Thiên Vân trả lời, lập tức liền nghĩ đến một ít chuyện, ngoại trừ phân thân, còn có thể có cái gì? Chỉ là bình thường tới nói, không có cái gì người nguyện ý làm cái phân thân thôi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân, thật đúng là có cái phân thân, đáng tiếc, đoán đúng không có thưởng. Dịch Thiên Vân nhún vai, ánh mắt băng lãnh nói, giết. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc tham chiến, đối diện thiếu một vị cực tinh đế lúc sau, chiến lực đại giảm, hiện tại cái này bên cạnh thêm ra Dịch Thiên Vân, tương đương với thêm ra một vị cực tinh đế, chiến lực tổng hợp trình độ lập tức liền tăng lên, giết. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn cũng không có cái gì nói nhảm, riêng phần mình ra hiệu cái ánh mắt lúc sau, đều nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bọc đánh tới, rõ ràng là muốn đánh chết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân bị xem là cái đinh trong mắt, khẳng định là lấy đánh giết hắn làm chủ, trong đó kiếp diệt cực tinh đế càng là không ngừng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tấn công mạnh tới, lần lượt bộc phát, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh oanh kích lấy, phản phất trước đó bị khiêu khích khí diễm, hiện tại cũng muốn phát tiết tại Dịch Thiên Vân trên người giống như. Công thanh cực tinh đế bọn hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được, mà là cấp tốc ngăn cản đi lên, để phòng đối thủ vây lại Dịch Thiên Vân. Ngay tại lúc này, bọn hắn bạo rống một tiếng, sau một khắc mấy vị cực tinh đế cường giả, nhao nhao lấy ra một khối kết tinh, sau đó trực tiếp bóp nát, đi theo mấy đạo hư ảnh nhao nhao xuất hiện, phân biệt là Tử Phong Thiên Đế, Quang Luân Thiên Đế đám người hư ảnh. Không cần đoán, liền biết đây chính là thần niệm phóng thích, không có nghĩ tới những thứ này thiên đế, lại đem thần niệm kết tinh đều giao cho bọn hắn, khi Dịch Thiên Vân xuất hiện thời khắc, đều trực tiếp cho bóp nát. Tại đông đảo thiên đế hư ảnh xuất hiện lúc, không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới, chết. Tử Phong Thiên Đế trong mắt tràn ngập nộ khí, đối với Dịch Thiên Vân có thể nói là hận thấu xương, lúc đầu lấy Dịch Thiên Vân tu vi, là sẽ không khiến cho hắn chú ý, nhưng hắn làm ra sự tình, thật sự là làm cho người rất cảm thấy phẫn nộ, vì thế tình nguyện cho linh hồn tạo thành bị thương, đều muốn ngưng kết thần niệm kết tinh đến đánh giết hắn. Điểm ấy liền cùng trước đó, một xu cực tinh đế bọn hắn một dạng, vì có thể đánh giết Dịch Thiên Vân, đều ngưng kết ra mấy cái thần niệm kết tinh, ai ngờ đều không cách nào đánh giết Dịch Thiên Vân. Bây giờ lần nữa dùng quen thuộc sáo lộ đến đối phó Dịch Thiên Vân, bọn hắn ngưng tụ ra chiến lực, mạnh đạt cực tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc, lúc đầu bọn hắn tu vi liền kinh người, thi triển ra thần niệm kết tinh uy lực đương nhiên sẽ không yếu, dưới loại tình huống này, cùng kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn một khối lời nói, không thể nghi ngờ là có thể đem Dịch Thiên Vân phong kín, ngăn trở bọn hắn. Công thanh cực tinh đế bọn hắn đều không nghĩ đến, đối phương sẽ làm đến bước này, cả đám đều hét lớn một tiếng, nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân trước mặt bay đi, muốn ngăn cản được lấy cái này một đợt thế công, trễ. Bọn hắn trong mắt tràn ngập điên cuồng, bởi vì bọn họ là tựa ở một khối lúc mới bạo phát đi ra, đại biểu cho phạm vi công kích đã bị khóa định, sau một khắc, vô số công kích hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh oanh kích tới, có thể nói là ngay cả cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc cường giả đều không cách nào ngăn cản sát chiêu. Cứng rắn lời kế tiếp, tất nhiên sẽ trọng thương nửa tàn, ở thời điểm này nửa tàn, cái kia càng thêm nguy hiểm. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cũng không có sợ hãi, mà là hư không khoát tay, ném ra một khối lệnh bài, đi theo một cái bóng mờ xuất hiện ở giữa không trung, đúng là một vị cực tinh đế cầm trong tay một vòng tàn nguyệt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đây hết thảy. Sau một khắc, hư không khoát tay, trong tay tàn nguyệt bị ném ra, hóa thành thật dày màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, đem Dịch Thiên Vân cho bao bao ở trong đó, mà chính hắn càng là phi thân đón lấy công kích kia, rầm rầm rầm, kinh khủng bạo tạc ở phía trước nổ tung, hướng cái này bên cạnh bay tới công thanh cực tinh đế bọn người, đều nhao nhao bị chấn động đến lui về sau đi, của lực lượng này quá cường đại, lấy về phần bọn hắn căn bản không có cách nào tới gần. Đợi bọn hắn kinh hãi địa nhìn về phía trước lúc, phát hiện một màn kia tàn ảnh, cùng của lực lượng này ngăn cản tại một khối, cuối cùng chậm rãi biến mất, còn lại phía dưới chính là một màn kia nhàn nhạt tàn nguyệt, nhìn có chút cô tịch, trái lại Dịch Thiên Vân đứng tại chỗ biểu lộ đạm mạc, một chút sự tình đều không có. Hắn vừa rồi vãi ra, chính là cái kia tàn nguyệt lệnh, có thể triệu hoán đi ra một vị cực tinh đế giai đoạn trước cường giả, lúc đầu cái này cực tinh đế giai đoạn trước cường giả, đối diện với mấy cái này công kích, khẳng định là không có quá nhiều hiệu quả, vừa lúc chính là cái này tàn nguyệt lệnh, chính là có được siêu cường lực phòng ngự, có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, còn lại phía dưới một phần nhỏ công kích, còn bị vòng bảo hộ kia cho chống đỡ chặn lại, nhẹ nhõm triệt tiêu mất cái này một đợt công kích, uy lực cũng không tệ lắm, nếu như thiên đế đến đây lời nói, ta sẽ còn e ngại ba phần, liền hiện tại bản lãnh này, vẫn là quá kém điểm. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, đi theo hư không khoát tay, lần nữa ném ra một khối mộc thần bài, đi theo một cái bóng mờ xuất hiện tại hắn bên người, trên người lục sắc quang mang quấn quanh, cầm trong tay một trượng khoát tay, nhất đạo lục quang bao phủ xuống, vẩy xuống đầy toàn bộ khu vực, để không ít người cảm giác được thân thể đang nhanh chóng khôi phục lại, đúng là có kinh người năng lực khôi phục, không thể không